Chương 384, Hờ Ái Lần Ở. Hờ Ái Lần Ở là rổ ở Tô Đại Lục cùng Sì A Nụt City ở giữa hào thủy đạo bên trên một hệ liệt quần đảo. Căn cứ rổ ở Tô địa khu thời cổ lưu truyền xuống truyền thuyết, Hờ Ái Lần Ở tại quá khứ vốn là một cái cự đại hòn đảo, nhưng mà hai quốc gia vì hòn đảo này lãnh địa mà phát sinh cãi lộn cùng chiến loạn. Hải chi thần Lũ Gì ạ làm biến ca thần minh, đối với hòn đảo tạo thành hậu quả thất vọng đến cực điểm. Từ đó giáng xuống thiểm điện đem hòn đảo chém làm bô nở khối, sau đó biến mất tại thác nước đáy cuối cùng. Trong truyền thuyết cái này bị chia cắt thành bô nở khối hòn đảo, liền là Hờ Ái Lần Ở hiện tại bốn tòa chu đảo. Nó từ bốn cái chu đảo ngay tiếp theo một mảnh đảo nhỏ mà tạo thành quần đảo nhỏ Sì Vơ Nham Đảo, Dét Nham Đảo, Hoàng Nham Đảo, Vơ Lù Bình Ái Lệ. Cái này bốn cái hòn đảo hợp thành một cái cùng loại với vòng xoáy hình dạng. Lại thêm hòn đảo chung quanh trải qua thường xuất hiện làm cho người sợ hãi vòng xoáy, tên Hờ Ái Lần Ở cu nở dê bởi vậy mà tới. Tiến về Hờ Ái Lần Ở đò ngang là trung quy trung củ du thuyền tạo hình, không tới một ngày liền đã tới Hờ Ái Lần Ở đối ngoại bên NKNZ thành thị, Island City. Đặt vào Hờ Ái Lần Ở chi môn mặt hòn đảo bờ lưu bình ái lệ Island City bên NKNZ bến tàu, đám người lập tức liền có thể cảm nhận được một loại nồng đậm ngày lễ không khí. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong khắp nơi răng đèn kết hoa, trên đường phố cu nở dê dán đầy tuyên truyền áp phích, liền ngay cả người đi trên đường, trong miệng cũng phần lớn đang đàm luận Hờ Ái Lần Ở giải thi đấu tương quan nội dung. Nhìn ra được, Hờ Ái Lần Ở giải thi đấu đúng là cái có thụ dân bản xứ chú ý long trọng hoạt động. Thuận lấy địa đồ chỉ dẫn, Lạc Ninh bọn người rất nhanh liền đi tới Island City bộ kẻ mẩn trung tâm. Hờ Ái Lần Ở giải thi đấu cách mỗi 3 năm nâng làm một lần. Là Hờ Ái Lần Ở một vùng phi thường được coi trọng truyền thống thi đấu sự tình, bởi vì hoàn cảnh địa lý duyên cớ, Hờ Ái Lần Ở xung quanh sinh hoạt đại lượng thủy hệ bổ kẻ mẩn. Mà lâu dài cùng thủy hệ bổ kẻ mẩn linh sinh hoạt chung một chỗ Hờ Ái Lần Ở các cư dân chỗ tổ chức giải thi đấu, tự nhiên là chỉ có thể sử dụng thủy hệ bổ kẻ mẩn tham gia, bởi vậy Hờ Ái Lần Ở giải thi đấu cũng bị rồ ở tô địa khu yêu thích thủy hệ bổ kẻ mẩn huấn luyện ra nhóm coi là không thể bỏ qua trọng yếu hoạt động. Đối với chút chuyên công thủy hệ bổ kẹ mẩn huấn luyện ra tới nói, thậm chí so liên minh giải thi đấu còn trọng yếu hơn. Dùng thế giới bổ kẹ mẩn một phim hoạt hình bổ kẹ đẹp đăng ký tốt Hờ Ái Lần Ở giải thi đấu về sau, Lạc Ninh bọn người thu được một bản liên quan tới Hờ Ái Lần Ở lữ hành chỉ nam sách nhỏ. Phía trên này không chỉ có giới thiệu Hờ Ái Lần Ở mỹ lệ cảnh điểm, đồng thời cũng là tham gia Hờ Ái Lần Ở giải thi đấu quy tắc sổ tay. Rồi tiểu thư cũng tốt bụng nhắc nhở báo danh dự thi Lạc Ninh cùng tủ cổ tốt nhất đem mình thủy hệ bổ kẹ mẩn đặt ở bổ kẹ mẩn trung tâm cái kia to lớn bể bơi bên trong, bởi vì trong bể bơi nước biển cùng phía ngoài biến ca lấy kết nối, bởi vậy có thể tự do ra vào trong biển, đường xa mà đến bổ kẹ mẩn đều muốn trước tốn một chút thời gian để cho mình thích ứng cái địa khu này hải dương. Lời như vậy Mỹ tỷ cu nở dê khẳng định sẽ tham gia nhìn xem sổ tay bên trên giới thiệu thủy hệ bổ kẹ mẩn thịnh yến loại hình chữ. Tủ cô nhớ tới xạ tổ xì một trong người đi đường cái kia lập chí trở thành thủy hệ đại sư Mỹ tỷ. Đây không phải trọng điểm, xem thật kỹ một chút tranh tài quy tắc. Lạc Ninh đối với ai tham gia không tham gia mới không hứng thú, xạ tổ xì cùng Mỹ tỷ cái gì, dạng này giải thi đấu bọn hắn không tham gia mới kỳ quái đâu. Đám người lúc này ở chỗ Island City ở vào bờ Lưu Bình Ái Lệ phía trên, mà giải thi đấu tổ chức địa điểm thì tại hơi xa một chút Dét Nham Đảo. Dựa theo giải thi đấu quy tắc, tham gia chính thức giải thi đấu danh ngạch là hạ, bởi vậy chỗ báo danh huấn luyện ra muốn chừa cờ tiến hành một đối một một ván đào thải chế đấu loại, cụ thể buổi diễn không chừng, dù sao thẳng đến quyết ra cái ra biên danh ngạch về sau, mới có thể đến chu đấu trường bắt đầu chính thức tranh tài. Mà ngã chu đấu trường về sau, trước top 32 tuyển thủ tinh linh sứ dùng số lượng cũng sẽ từ đấu vòng loại một cái ra tăng thành hai cái. Cùng liên minh giải thi đấu quy tắc không sai biệt lắm nha, cũng là muốn chừa cờ tiến hành đào thải tranh tài. Tu cô hiểu rõ gật đầu, đối với chính thức quy tắc tranh tài biểu thị ra nhưng tại tâm. Dù sao đã tham gia qua một lần liên minh giải thi đấu, tu cô đối mặt sắp đến 3 năm một lần long trọng giải thi đấu lộ vẻ không có khẩn trương chút nào. Ta muốn để người của toàn thế giới nhìn một chút, ngoan gia mỹ nhân ngư mỹ tỷ ta, sử dụng thủy hệ bổ kẹ mẩn hoa lệ kỹ xảo chiến đấu so sánh với tủ cổ bên này lạnh nhạt. Tại bổ kẹ mẩn trung tâm hưu nhàn khu bên kia, đồng nhiên vang lên một cái hưng phấn vô cùng thanh âm liền lộ vẻ chút khoa trương. Satoshi, các ngươi cũng tới sao? Lạc Ninh mang theo Đoá Nhi các nàng đi vào hưu nhàn khu, là hắn biết xạ tổ xỉ là tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ tranh tài như vậy, hoặc là đổi một cái thuyết pháp, tranh tài như vậy là tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ xạ tổ xỉ. Lạc Ninh, các ngươi cu nở dê đi tới nơi này à, là muốn tham gia hờ ái lần ở giải thi đấu sao? Xạ tổ xỉ trông thấy Lạc Ninh, liền lập tức hỏi xuất quan tại tranh tài tin tức. Đúng vậy a, ta cùng tủ cổ đều đã báo danh, chúng ta tại giải thi đấu bên trên gặp. Lạc Ninh mỉm cười gật gật đầu, đừng bảo là hắn, liền xem như tủ cổ, đều có thể đem xạ tổ xỉ cho đánh bại. Chỉ là, xạ tổ xỉ đối với không phải liên minh chính thức giải thi đấu luôn có thể cầm quán quân cái này một đặc tính, không biết có thể hay không phát huy thần kỳ tác dụng tốt. Lạc Ninh cùng tủ cổ tiểu thư đều muốn tham gia. Ta đã không kịp chờ đợi muốn cùng các ngươi chiến đấu xạ tổ xỉ, nhưng cho tới bây giờ không thi song phương thực lực so sánh chênh lệch. Nghe thấy Lạc Ninh cu nở dê tham gia về sau, liền lập tức bốc cháy lên đấu trí hỏa diễm. Vậy ta liền đợi đến cùng ngươi chiến đấu. Lạc Ninh khoát khoát tay, nói tiếp, ta đi trước chuyển tống tổ kẹ mần tới, cố định thủy hệ mới có thể tham gia, phải thật tốt suy tính một chút ta xạ tổ xỉ. Nói. Lạc Ninh liền hướng về bộ kẹ mẩn trung tâm bộ kẹ mẩn truyền tống máy móc đi đến. Cùng trước kia nhìn thấy bộ kẹ mẩn truyền tống máy móc giống nhau, đây là một cái lấy hình tròn nóc, nóc hạ có thể bố trí một cái bộ kẹ bàn máy móc. Thế giới bộ kẹ mẩn khoa học kỹ thuật thụ quả thực là lệch ra đến không biết chỗ nào, vật chất phân giải truyền tống như thế siêu công nghệ cao đồ vật đều đã nghiên cứu ra tới, mà nhân loại ăn ở các loại lại như cũ dừng lại tại từ lơ lửng trạng thái. Thậm chí phần lớn mọi người đều là đi bộ lữ hành truyền tống máy móc bên trên liền một cái đáng nhìn điện thoại, có thể cùng người nhà hoặc là địa khu tiến sĩ kết nối về sau cung cấp mọi người giao lưu sử dụng. Lạc Ninh trực tiếp bấm điện thoại nhà, lao gia tử cùng mãi mãi đều không ở nhà, cho nên Lạc Ninh cu nở dê không có quá nhiều hàn huyên, cùng người hầu A-di nói rõ về sau, theo máy móc bình đài phát ra một trận tư tư tiếng vang. Một viên lục sủ dị bản mang theo màu trắng quang mang trống rông xuất hiện tại trước mắt mọi người. Dại dạ đồ, đã lâu không gặp. Cầm lấy bộ kẹ bản, Lạc Ninh cười vấn an. Giống như là đáp lại Lạc Ninh lời nói, trong tay bộ kẹ bản nhẹ nhàng lắc lắc.